về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11:11, ngài có cái gì muốn sao? Một đạo vụng về kết giới bao phủ ở đại quất bên cạnh, nó rất nhiều lần ý đồ trốn đi. Lại bị vô hình cái chắn ngăn lại, chỉ có thể điên cuồng hà hơi, đại quất trên người. Loáng thoáng tản mát ra cùng bí cảnh nhập khẩu cùng ra một triệt hơi thở, thời lâm đơn giản phòng. Đoán một chút tiền căn hậu quả, này chỉ đại quất phòng trừng là cái thứ nhất sử dụng bí cảnh nhập. Khẩu bản chậu cát mèo, lại còn có gọi tới rất nhiều đồng bọn cùng nhau sử dụng, nó sử dụng số lần cũng nhiều nhất. Lòng hiếu kỳ cũng trọng, mỗi lần kéo xong sau còn muốn lặp lại lay, đánh giá chính là bởi vì như vậy. Mới dính vào bí cảnh nhập khẩu hơi thở, này tính cái gì? Chậu cát mèo báo thù sao? Bên kia, Úc Phiên còn ở bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, trách không được biểu hiện phạm vi là 300 vạn mét vuông. Xem ra đây là miêu hoạt động phạm vi a. Dịch Trường Không cũng không tán đồng, liền tính là miêu lãnh địa, cũng sẽ không có 300 vạn mét vuông, Úc Phiên toàn đương không nghe được. Cho nên cái này la bàn vẫn là không có vấn đề, Dịch Trường Không. Nhưng là, Úc Phiên, này ngoạn ý 100 vạn, Dịch Trường Không sửa miệng. Xem ra đây là một con hoạt động phạm vi rất lớn miêu, tìm được này chỉ đại quất chính là ôm nguyệt. Tông Khuyết Phong, nàng cùng chính mình song bào thai tỷ tỷ Khuyết Tang cùng nhau hành động. Hai người vai sát vai đứng ở đại quất phía đông nam, cùng thời lâm cùng phòng ngủ ba người từng. Người khoảng cách nửa thước, vẫn duy trì hoàn mỹ xã giao khoảng cách. Đứng ở đại quất phía đông bắc, kia chỉ có thể biến thành hình người Nga không? Là cái kia có thể biến thành ly hoa miêu tu sĩ cũng đứng ở phương tây. Nhìn qua so đại quất còn muốn khẩn trương, suốt 6 cái tu sĩ, tu vi thêm lên đều thấu không đến 2. Cái trúc cơ kỳ, trừ bỏ Kiều Cửu Tần là cái luyện khí 4 tầng ngoài. Còn lại mấy người cơ bản đều là luyện khí nhị 3 tầng, thậm chí còn cái kia miêu yêu. Đánh giá thế giới này cung yêu tộc tu luyện công pháp đã thất truyền. Tu vi miễn cưỡng đạt tới luyện khí 1 tầng. Bất quá yêu tộc sao? Xông ra chính là thân thể tố chất cao. Hơn nữa yêu thú một loại bản thân liền có điểm thiên phú năng lực. Sức chiến đấu cùng mặt khác mấy người không kém bao nhiêu. Chẳng qua đối với tu chân một đạo mà nói. Trúc cơ mới là bắt đầu chung bắt đầu. Luyện khí kỳ kỳ thật chính là cái học trước ban. Đánh nhau lên, nhiều nhất thái kê mổ nhau, tìm được đại quất sau. Khuyết Phong đau mình mà dùng chương kết giới phù, miễn cho phóng chạy thân hình mạnh mẽ linh hoạt miêu miêu, sau đó 6 cá nhân liền bắt đầu tranh. Đoạt miêu miêu đại hỗn chiến, lưu lạc miêu đánh nhau đều so cái này châm, những người này tuổi cũng đều không lớn, thế giới này lại không có yêu thú ma tu lấy tới chém chém luyện luyện tập. Ngày thường phòng trừng liền huyết cũng chưa gặp qua. Thậm chí lần trước hắn xem Úc Phiên ôn hòa, trời cao đánh kia chàng giá, đều đã tính tương đối cao tiêu chuẩn, thời lâm kiên nhẫn mà nhìn 10 phút, ở kia chỉ ly hoa miêu yêu. Lần thứ 3 ý đồ 4 chân rơi xuống đất bò sát qua đi cào người thời điểm. Hắn thật sự không nhịn xuống, nếu ngươi cũng không có kế thừa đến miêu loại yêu tộc dùng cho chiến. Đấu trường móng tay. Vì sao còn muốn chấp nhất với cào người? Hơn nữa người này móng tay, người còn đi làm kéo dài giáp. Hiếm lạ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Yêu tộc hỗn huyết vì dùng móng tay chiến đấu. Chạy tới làm mỹ giáp, mát lạnh mà bình tĩnh thanh âm ở bầu trời đêm hạ sân thể dục thượng không hề. Dự triệu mà nổ vang, thanh âm cũng không tính đại. Lại ở mỗi người bên tai tới cái âm thanh nổi vờn quanh. Ở đây mọi người phảng phất tức khắc bị ấn. Xuống vô hình nút tạm dừng. Cương ở tại chỗ. Phóng khinh hô hấp. Từng đôi mắt qua lại nhỏ giọt. Ý đồ tìm được thanh âm nơi phát ra. Thực hảo. Không có một cái sẽ dùng linh lực cảm giác. mà bị thần bí thanh âm điểm danh Lý Ly Ly. Sợ hãi lại mờ mịt mà nhìn chính mình thừa dịp giá đặc biệt hoa 99 khối làm đơn sắc kéo dài. Giáp, hắn trước kia cũng chưa làm qua mỹ giáp, vẫn là sư tỷ chia sẻ cho hắn ổn định giá cửa hàng. Chồng lên mấy trọng phiếu giảm giá sau, mới đau mình mà làm một lần, nếu không phải vì gia tăng sức chiến đấu. Hắn đều không bỏ được hoa kia 99 khối. Ở đây mọi người không ai biết thanh âm kia từ chỗ nào truyền đến, nhưng thực rõ ràng, vị này mở miệng thần bí tu sĩ, thực lực tuyệt đối vượt qua bọn họ một mảng lớn, tuy rằng thực sợ hãi, nhưng đều bị trực tiếp điểm danh. Lý Ly Ly đành phải khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng. Căng ra đầu mở miệng, sư phụ nói. Ta thể chất đặc thù, không thích hợp tu luyện. Nếu muốn phát huy ra thể chất đặc thù tính, yêu cầu bắt chước miêu loại hành vi mới được. Tình huống của hắn cũng không tính cái gì cơ mật. Rốt cuộc vô thường tông nội cơ bản đều là chút đặc thù thể chất tu sĩ. Thời Lâm tra xét rõ ràng một phen người này kế thừa yêu tộc huyết mạch, thuận miệng hỏi, vừa mới tới thời điểm, ven đường trong bụi cỏ có cái chậu cát mèo, ngươi vì cái gì không cần? Lý Ly Ly mặt đốn đỏ lên, ta lại như thế nào bắt trước, cũng sẽ không tùy chỗ đại tiểu tiện. Thời Lâm cảm thấy hắn khả năng hiểu lầm. Này chỉ đại quất, không mời ngươi đi nơi đó thượng WC sao? Lý Ly Ly nhỏ giọng nói, chính là ta nghe không hiểu mèo con nói chuyện. Thời Lâm, ngoặc kép, ngươi đều có thể biến miêu, chứng minh yêu tộc huyết thống độ dày không thấp, liền cái miêu ngữ cũng chưa học được. Hoảng hốt gian, Thời Lâm cảm thấy giống như nhìn đến chính mình đã đi vào trường thảo kỳ tài khoản. Ở một đống mãn cấp mãn đột phá đầy trời phú giao diện toàn bộ đạt tiêu chuẩn nhân vật. Bỗng nhiên xuất hiện bao nhiêu 1, 2, 3, 4 cấp bạch bản tạp mà chính mình trong tay còn có sắp. Đạt tới hạn mức cao nhất kinh nghiệm thư, chất đầy kho hàng đột phá tài liệu, hận không thể lập tức cho bọn hắn toàn bộ thăng mãn, không được. Nhịn xuống, nơi này lại không phải tu chân giới. Ngươi trở về là về hưu dưỡng lão, không phải mời trở lại làm việc. Sao lại có thể? Hơn nữa ta cảm thấy ta gần nhất tiến bộ còn rất đại. Ước chừng là kia đạo thần bí thanh âm tạm dừng thời gian có điểm lâu. Lý Ly Ly nhịn không được vì chính mình biện giải. Ta hiện tại biến thân miêu miêu thời điểm, trong trường học lưu lạc miêu đều đánh không lại ta. Thời Lâm, ngoặc kép, ngươi còn rất kiêu ngạo. Lý Ly Ly vừa dứt lời, ở đây mọi người, cho dù là thần kinh lớn nhất Úc Phiên, phía sau lưng cũng nháy mắt nổi lên một mảnh nổi da gà. Giây tiếp theo, một cổ cực lớn đến cơ hồ đáng sợ linh lực nháy mắt bộc phát ra tới. Quá mức tinh thuần lực lượng thậm chí trực tiếp ở giữa sân quát lên linh khí gió lốc, thật lớn kết giới nháy mắt triển khai. Hóa thành đảo khấu nửa vòng tròn hình, kín mít đem toàn bộ sân thể dục bao phủ ở trong đó, như thế thình lình xảy ra biến cố. Trực tiếp làm mọi người trong lúc nhất thời xuất ly khiếp sợ. Tiến vào hoảng hốt trạng thái, thập cấp đối thượng 15 cấp. Khả năng còn sẽ khẽ cắn môi đua một phen, thập cấp đối thượng 100 cấp. Đại khái chỉ còn lại có như thế nào ăn tường nằm xuống tương đối yêu nhã cái này ý niệm, giữa không trung, một cái tản ra màu trắng vầng sáng bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình, thấy không rõ lắm tướng mạo, phân không rõ ràng lắm nam nữ, chỉ nhìn đến một cái mơ hồ nhân loại hình thái thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Giống như bọn họ ở nhập tu chân một đường trước ảo tưởng quá tiên nhân như vậy. Thời Lâm ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mặt mấy người, tầm mắt giống như thực chất ở bọn họ trên người xẹt qua. Trong nháy mắt, phảng phất chủ nhiệm giáo dục thị sát đến chế học sinh, lại đây, Thời Lâm nhéo cái linh lực dựa ghế ngồi xuống. Miêu, Lý Ly Ly, ngoặc kép, Lý Ly Ly trần chờ mà chỉ chính mình. Ta, Vì thế hắn nhìn đến cái kia thần bí thân ảnh hơi hơi gật gật đầu, Lý Ly Ly khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng, hắn run run rẩy rẩy mà tới gần. Mới vừa đi vài bước, liền nghe vị kia thần bí tu sĩ lại nói, biến miêu, Lý Ly Ly thật cẩn thận mà biến trở về ly hoa miêu, sau đó hắn cảm giác chính mình cả người một nhẹ, bị một cổ ôn nhu lực lượng lôi cuốn bay về phía cái kia thần bí tu sĩ, ngay sau đó trên đỉnh đầu truyền đến bị vuốt ve cảm giác, một cổ tinh thuần linh lực chảy vào trong cơ thể, dọc theo kỳ diệu lộ tuyến chậm rãi vòng hành với kinh mạch bên trong, yêu tộc huyết mạch đạt tới trình độ nhất định hỗn huyết, tu luyện công pháp cùng nhân tộc bất đồng, thời lâm chọn cái cơ sở yêu tu công pháp. Nhớ kỹ linh lực vận chuyển lộ tuyến, ôn nhu linh lực ở trong cơ thể chảy xuôi. Lý Ly Ly một cái run run, nhịn không được tại chỗ dẫm nãy, nghe thế vị thần bí tu sĩ nói. Hắn nỗ lực vận chuyển đầu nhỏ, cũng may này đạo lộ tuyến cũng không phức tạp, ở nhớ rõ lúc sau. Hắn do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng hỏi, cái kia, xin hỏi yêu tộc là cái gì nha? Thời lâm, ngoặc kép, thời lâm mặt vô biểu tình mà xách lên Lý Ly Ly sau cổ. Trực tiếp ném đi ra ngoài, Lý Ly Ly thuần thục mà dùng miêu miêu hình thái mãn phân rơi xuống đất. Sau đó thật cẩn thận mà biến trở về hình người, làm hắn khiếp sợ chính là lần này biến thân cư nhiên thông thuận rất nhiều, thậm chí liền mỗi lần sau khi biến thân không thích ứng cảm đều hoàn toàn không tồn tại, hắn vừa mừng vừa sợ, theo bản năng dựa theo vừa mới nhớ kỹ công pháp vận chuyển lên. Cảm giác cho tới nay quanh quẩn ở trong cơ thể trệ sáp cảm bỗng nhiên thông thuận lên, Lý Ly Ly nơi Vô Thường Tông, lựa chọn ở lập tức xuống dốc tu chân giới tìm lối tắt. Tuyển nhận đều là một ít có thể biến ảo thành động vật tu sĩ, dựa theo tông môn cách nói. Đây là một loại đặc thù thể chất, loại này thể chất tu sĩ. Tuy rằng tốc độ tu luyện chậm, nhưng là có thể kế thừa một ít động vật đặc thù năng lực. Sức chiến đấu phương diện cũng không nhược, lập tức thế giới linh khí khô kiệt. Bản thân tu vi tiến giai liền khó khăn, bởi vậy bằng vào thể chất lực lượng, Vô Thường Tông miễn cưỡng duy trì xuống dưới, cùng mặt khác tông môn giống nhau. Vô Thường Tông chỉ có một bộ thượng cổ lưu truyền tới nay công pháp. Toàn tông đệ tử đều tu tập cùng cái công pháp, dĩ vãng Lý Ly Ly tu hành thời điểm. Tổng cảm thấy phá lệ gian nan, linh lực vận chuyển thập phần trệ sáp. Do hỏi tông môn trưởng bối sau mới biết được, bọn họ loại này đặc thù thể chất tu sĩ đều là như thế này, vì thế Lý Ly Ly giống như hiểu phi hiểu. Mà như vậy tu luyện xuống dưới, ở trường kỳ sờ soạng chung, tông môn còn phát hiện, nếu muốn càng tốt mà khống chế loại này thể chất, liền phải đi thể nghiệm chính mình đối ứng những cái đó động vật đặc điểm. Lý Ly Ly là miêu loại, ngày thường liền hóa thành miêu mễ, mỗi ngày đi theo lưu lạc miêu nhảy nhót lung tung, còn không tính quá khó. Tông môn nội có cái sư huynh, nghe nói biến ảo động vật là gấu trúc, lần trước còn kém điểm bị thôn dân cử báo trảo hồi vườn bách thú đi, mà giờ này khắc này, dựa theo vị này thần bí tu sĩ dạy dỗ linh lực vận chuyển trình tự, Lý Ly Ly lần đầu phát hiện, nguyên lai tu luyện cũng có thể như vậy thông thuận. Hắn đắm chìm ở này đã lâu kỳ diệu tu luyện bên trong, thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại, thời lâm không lại để ý tới này chỉ rơi xuống đất, phảng phất đem đầu óc quăng ngã choáng váng miêu, nghiêm khắc ánh mắt quét về phía mục tiêu kế tiếp làm ta nhìn xem. Ở đây ai đầu thấp thấp nhất, thời lâm đầu ngón tay linh lực lưu truyền. Tức khắc lưỡng đạo đèn pha giống nhau quang mang từ đỉnh đầu vị trí cho Khuyết Phong cùng Khuyết Tang một cái đại đại đặc tà, hai người động tác nhất trí cứng đờ, thần bí tu sĩ trong thanh âm mang theo cổ lạnh lẽo, song bào thai, các nàng chần chờ mà cho nhau liếc nhau, mới cùng tiểu tâm mở miệng, đúng vậy, Thần bí tu sĩ lạnh lạnh nói, vì cái gì muốn phóng hào hào cộng sinh linh căn không luyện? Đều chạy tới đương thể tu. Cái gọi là cộng sinh linh căn là một loại chỉ sẽ xuất hiện ở cùng trứng song bào thai chung. Cực kỳ thưa thớt một loại đặc thù linh căn, một khi bắt đầu tu luyện. Tốc độ ít nhất là bình thường linh căn gấp 2, còn sẽ mang đến rất nhiều đặc thù năng lực, chỉ là hai bên từ đây liền một vinh cộng vinh. Nhất tổn câu tổn, nói là đồng sinh cộng tử cũng không quá đi, bất quá loại này hạn chế vấn đề không lớn. Rốt cuộc loại này linh căn sẽ chỉ ở song bào thai cảm tình cũng đủ tốt thời điểm mới có thể kích hoạt, tuy nói linh khí khô. Kiệt thời đại, thể tu xác thật có một chút ưu thế, nhưng không đến mức phóng như vậy tốt thiên phú một chút không luyện, thật sự không được cùng nhau. Luyện cũng không xung đột a. Lời này vừa nói ra, Khuyết Phong cùng Khuyết Tang hơi hơi một đốn, sau đó cơ hồ là đồng bộ mà mở to mê mang mắt to. Thời Lâm vừa thấy này ánh mắt liền cảm thấy đầu đại. Đừng nói cho ta, các ngươi không biết cộng sinh linh căn là vật gì. Khuyết Phong trần chờ. Kỳ thật cũng không phải không biết, Khuyết Tang nhỏ giọng, là căn bản không nghe nói qua. Thời Lâm ngoặc kép, hành đi, ít nhất còn rất ăn ý. Thời Lâm cảm giác chính mình này không phải chỉ đạo, này hoàn toàn chính là khai thiên tích địa. Hắn ánh mắt phóng không 2 giây, ý thức đắm chìm đến túi chữ vật, gian nan từ chính mình kia một đống tạp vụ vật phẩm trong núi mặt tìm tìm kiếm kiếm, nếu chắc gần nhất thực hỏa MBTI. Thời Lâm đại khái là cái tuyệt đối P người, hắn sửa sang lại túi chữ vật phương thức, chính là đem sở hữu không biết như thế nào phân loại đồ vật toàn bộ chồng chất đến cùng nhau. Sau đó đánh dấu một cái tạp vụ vật phẩm 1, tạp vụ vật phẩm 2, hắn phiên túi chữ vật công phu, sân thể dục nội lại một lần lâm vào yên tĩnh, đỉnh đầu kia bắt mắt quang mang như cũ lẳng lặng chiếu. Xạ, Khuyết Phong cảm giác cả người không được tự nhiên, nàng một quay đầu. Nhìn đến nhà mình song bào thai tỷ tỷ cư nhiên phá lệ bình thản ung dung không? Nhìn kỹ. Này nơi nào là bình thản ung dung, là đã ánh mắt phóng không mất đi mộng tưởng, đối với một cái thuần chủng y người tới nói. Này đã là có thể so với địa ngục tra tấn, ước chừng qua có 10 phút. Trung ương vị kia thần bí tu sĩ rốt cuộc động, hắn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối hình vuông đồ vật, tính chất tựa hồ là ngọc thạch, toàn thân tuyết trắng. Thần bí tu sĩ tinh chuẩn mà đem ngọc thạch tạp tới rồi như đi vào cõi thần. Tiên thiên ngoại Khuyết Tang chán thượng, Khuyết Tang mờ mịt ngẩng đầu. Một bên Khuyết Phong nhanh tay lẹ mắt bắt lấy ngọc thạch. Nhân tiện bưng kín nhà mình chỉ độn tỉ tỉ bị tạp chung được đến sọ não, thời Lâm không nghĩ ở quá. Mức cơ sở tri thức thượng tốn nhiều miệng lưỡi, chính mình trở về xem. Khuyết Phong thần sắc một ngưng. Sau đó phủng này khối ngọc thạch trên dưới tả hữu trước sau nghiêm túc quan khán một phen. Sau đó không thấy ra cái nguyên cớ tới. Thời Lâm chính đem lực chú ý phóng ra ở giữa sân kia ba cái bạn cùng phòng trên người. Bỗng nhiên nhận thấy được một cổ mãnh liệt tầm mắt. Hắn một quay đầu. Liền nhìn đến hai song mang theo mê mang mắt to lại nhìn lại đây. Loại này cảm giác không ổn quá. Nhiên, Khuyết Phong lấy hết can đảm hỏi. Xin hỏi, thứ này, muốn thấy thế nào? Thời Lâm, ngoặc kép, thời Lâm, dùng đầu óc, dùng linh lực xem. Hai song mắt to như cũ tràn ngập thanh triệt mê mang. Thời Lâm bỗng nhiên cảm thấy, dĩ vãng những cái đó bị hắn ghét bỏ vụng về vạn quy tông đệ tử. Giờ phút này cư nhiên có vẻ như thế thông tuệ, bình tĩnh. Bình tĩnh, này chỉ là bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt. Cho nên khuyết thiếu cơ sở thưởng thức mà thôi, hắn lại từ túi chữ vật tìm tìm kiếm kiếm. Rốt cuộc đem vạn quy tông đệ tử nhập môn khi dùng nhất cơ sở sách giáo khoa tìm ra tới, nơi này ghi. Lại tu chân một đường nhất cơ sở tri thức, là cho ngoại môn đệ tử dùng cơ sở bản. thuộc về So Lạn Đường cái còn muốn phổ biến thông thức giáo dục, thời Lâm lại nhảy ra tới mấy cái. Ngọc Giản đem sách giáo khoa nội dung sang băng đi vào, sau đó cùng ném phấn viết đầu giống nhau. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo, tinh chuẩn mệnh chung ở đây 6 cá nhân chán, rót vào linh lực. Cảm giác bên trong nội dung, thời Lâm dừng một chút. Không xác định nói, linh lực như thế nào phóng thích? Cái này tổng biết đi. Ở đây 6 người cùng nhìn cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Phủng cái kia hình vuông tiểu ngọc phiến qua lại đánh giá, võng văn tay bút kiều cửu tân lẩm bẩm. Thứ này, giống như trong tiểu thuyết mặt viết Ngọc Giản a, thời Lâm cư nhiên có chút vui mừng. Đây là Ngọc Giản, một bên, Úc phiên vò đầu, Ngọc Giản là cái gì? Kiều cửu tần trầm mặc 2 giây. Không biết a, trong tiểu thuyết như vậy viết ta cứ như vậy xem. Dù sao không ảnh hưởng ta xem cốt truyện, nói như vậy. Hắn dựa theo thần bí tu sĩ chỉ dẫn, thử tính mà phóng xuất ra linh lực, ở tiếp xúc đến cái này được xưng là Ngọc Giản bảo vật trong nháy mắt, hắn cảm giác cả người phảng phất nháy mắt rơi vào một mảnh ý thức không gian. Vô số tri thức giống như nước chảy giống nhau ở trước mắt chảy xuôi mà qua, kiều cửu tần tức khắc trinh lăng ở tại chỗ, cũng không chỉ là bởi vì này đó, chẳng sợ thô sơ giản lược quét liếc mắt một cái liền biết chân quý vô cùng tri thức, mà là hắn cư nhiên rõ ràng chính xác mà cảm nhận được thức hải tồn tại. Thức hải cái này từ đặt ở hiện giờ tu chân giới liền cùng vật lý bên trong lượng tử cơ học giống nhau, nghe không hiểu, sờ không được. Sách cổ đều nói tu vi đến trúc cơ có thể diễn biến thần thức tê với thức hải bên trong, nhưng mà hiện giờ tu chân giới. Các đại tông môn tông chủ chẳng sợ tu vi tới rồi trúc cơ thậm chí kim đan, nhiều nhất cũng chỉ có thể bằng vào bản năng dùng một chút thần thức. Hoàn toàn cảm ứng không đến thức hải là cái gì ngoạn ý, mà hắn vừa mới chỉ là dùng linh lực tra xét một phen cái kia Ngọc Giản, liền bỗng nhiên cảm thấy cả người ý thức thanh minh rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được ở đại não chỗ sâu trong có một đoàn mơ hồ không rõ thức hải chậm rãi xoay tròn, tuy rằng hiện tại hắn vô pháp đem thần thức từ trong đó phóng xuất ra tới, nhưng này chỉ là bởi vì tu vi còn chưa đủ mà thôi. Kiều cửu tần nghe thấy chính mình trái tim kịch liệt mà nhảy lên thanh, hắn kích động đến cả người đều đang run rẩy. Thu hồi linh lực, một quay đầu, liền đối thượng Úc phiên ôn hòa trời cao đồng dạng khiếp sợ ánh mắt, lại vừa thấy Lý Ly Ly cùng Khuyết gia tỉ muội cũng động tác nhất trí lâm vào khiếp sợ cùng hoảng hốt đan chéo. Trạng thái, Ngọc Giản, hay là đây là sách cổ nhắc tới thượng cổ thời đại tri thức cùng kinh nghiệm lưu thông chi vật sao? Khuyết Phong lẩm bẩm nói, thanh âm có chút run rẩy, cùng nàng bất đồng. Bên cạnh Khuyết Tang còn lại là hoàn toàn đắm chìm ở tri thức hải dương bên trong, Ngọc Giản trực tiếp ở trong thức hải giáo huấn tri thức, tương đương với trong máy tính copy dán, trừ bỏ công pháp võ quyết loại này yêu cầu lĩnh ngộ chi thức muốn một đoạn thời gian tiêu hóa ngoại. Thường quy tri thức cơ hồ là nháy mắt là có thể khắc vào đại não. Khuyết Tang ánh mắt sáng lên, nàng thực kích động, nhưng không am hiểu biểu đạt cảm xúc, vì thế ôm chặt bên cạnh song bào thai muội muội, vui sướng mà cọ cọ. Chúng ta là cộng sinh linh căn, có thể cùng nhau tu luyện, này phân Ngọc Giản cũng bao hàm nhân ma yêu quỷ giới thiệu. Lý Ly Ly càng xem càng cảm thấy rộng mở thông suốt. Ngày thường những cái đó nghi hoặc giờ này khắc này rốt cuộc được đến giải đáp, nguyên lai bọn họ không phải đặc thù thể chất, là nhân yêu a. Ếch từ từ, tổng cảm giác nghe đi lên quái quái, vẫn là gọi người tộc cùng yêu tộc hỗn huyết đi. Một đám người ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, cơ hồ cùng thời khắc đó khẩn trương lại cẩn thận nhìn phía sân thể dục trung ương cái kia mơ hồ thân ảnh, vị này rốt cuộc là cỡ nào tồn tại, tu chân giới khi nào xuất hiện nhân vật như vậy? Chẳng lẽ là lánh đời tông môn tu sĩ xuống núi đưa tình yêu? Vẫn là mỗ vị thần bí đại lão sau khi tỉnh dậy quyết định chỉnh đốn tu chân giới? Vô luận như thế nào, này phần thật lớn ân huệ, thật sự là làm cho bọn họ khiếp sợ đến thụ sủng nhược kinh nông nỗi, bọn họ chỉ là phi thường bình. Thường tu sĩ, thiên phú cũng không tính cao, cũng sẽ không luyện đan luyện khí, căn bản không có gì lấy đến ra tay đồ vật, muốn cảm kích cũng không biết từ chỗ nào vào tay, một đống người ở điên cuồng đầu óc gió lốc lúc sau. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, vì thế, lúc ấy Lâm bế lên trên mặt đất run bần bật đại quất. Bất đắc dĩ mà giúp nó xua tan trên người lây dính bí cảnh hơi thở sau. Một quay đầu thình thịch toàn bộ, chung quanh quỳ đầy đất, thời Lâm. Ngoạc kép, sau đó là hết đợt này đến đợt khác. Bên này giảm bên kia tăng, người phương sướng bãi bên ta lên sân khấu cảm tạ ngữ. Thời Lâm không hề dao động, thậm chí đều không cảm thấy xấu hổ, vô hắn, thói quen mà thôi, huống chi, tu chân giới đám kia người thổi bay cầu vồng thí tới. Nhưng có văn thải nhiều, hắn năm đó rốt cuộc cũng là đông đảo tu chân giới kinh tài diễm diễm thiên. Tài cấp bậc nhân vật, một đường đi tới, thường thường cũng sẽ hành hiệp trượng nghĩa. Thu được quá cảm tạ cùng tán dương nhiều đếm không xuể, này hội công phu. Thời Lâm kia cổ bỗng nhiên nảy lên tới dưỡng thành dục vọng rốt cuộc thoáng biến mất một ít, hắn từ. Trước đến nay làm việc không có gì kế hoạch, vạn sự toàn từ tâm, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, lớn nhất kế hoạch đại khái chính là rồi rắm trước xem nào một bộ. Phiên. Vừa mới hắn nhìn không được đương kim tu chân giới thiếu thốn truyền thừa. Liền tùy ý giúp bọn hắn mở rộng một chút tri thức mặt, hiện tại cũng không sai biệt lắm. Có thể trở về chơi game lạp, thời Lâm đem đại quất phóng tới một bên trong bụi cỏ. Nhìn nó chạy xa sau, đang định rời đi, lúc này, phía sau ầm ĩ dần dần bình ổn xuống dưới, ước chừng là nhận thấy được vị này thần bí tu sĩ đối bọn. Họ cảm kích cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Ở đây mấy người mạc danh có một ít trong lòng vắng vẻ sợ hãi, nói đến cùng. Cũng bất quá là một đám 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ tu sĩ. Còn chưa từng gặp được quá như thế vượt qua tưởng tượng sự tình, làm sao bây giờ? Loại này trầm mặc chẳng lẽ là ám chỉ cái gì sao? Bọn họ có phải hay không nói sai lời nói? Vẫn là không có nói đến điểm tử thượng. Không có người cảm thấy này sẽ là một hồi tâm huyết dâng trào miễn phí chỉ đạo. Phải biết rằng ở hiện giờ tu chân giới, tri thức mới là nhất quan trọng bảo vật. Một đám nhân loại ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Vẫn là Lý Ly Ly hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí buồn đầu lớn tiếng nói. Đại thần, đại ân đại đức, không có gì báo đáp. Ngài có cái gì muốn sao? Chỉ cần ta có thể làm được đến, cái gì đều có thể. Thời Lâm, ngoặc kép, không chỉ có sẽ không miêu ngữ, người ngữ cũng gập ghềnh a, đến nỗi hồi báo. Hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, Thiên Hải Tông cấp kia 1.000.000 còn không biết có thể sử dụng đến bao lâu, mặt khác đồ vật. Hắn không cảm thấy này đàn tiểu tu sĩ trong tay. Có thể có cái gì hắn nhìn chúng, thời Lâm ánh mắt đảo qua giữa sân mọi người. Đang muốn mở miệng cự tuyệt, đột nhiên ánh mắt dừng ở Lý Ly Ly còn không có hoàn toàn thu hồi đi tai mèo cùng đuôi mèo thượng. 6 cá nhân, nhan giá trị đều còn hành, thân cao cũng không sai biệt lắm, cảm giác nhưng thật ra rất thích hợp, tuy rằng giới tính tỷ lệ không đúng lắm. Nhưng là này lại không phải vấn đề. Ở một mảnh làm người sợ hãi trầm mặc bên trong. Vị kia thần bí tu sĩ rốt cuộc mở miệng, lại nói tiếp, tháng sau giống như có cái rất đại mạn triển, tinh thần rung lên. Dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe mọi người. Ngoặc kép, nếu các người thật sự muốn làm chút cái gì, thời Lâm càng xem càng cảm thấy thích hợp. Vậy cốt một chút mới nhất thực hỏa kia bộ tân phiên vai chính tiểu đội đi, mọi người. Ngoặc kép, một bộ Tây Huyễn đề tài động họa. Trước mắt lên sân khấu vai chính đoàn vừa lúc 6 cái. Tam nam tam nữ, thời Lâm thanh âm nhẹ nhàng lên. Cho các người 3 ngày thời gian, xác định hảo nhân vật. Đúng rồi, nhớ rõ muốn đem động họa xem xong nga, mọi người. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Thời Lâm, nếu không có gì báo đáp, vậy dùng thân thể tới hoàn lại đi. Cũng không, hết chương.